Tô Vũ Xuyên qua ký. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân vào bên trong, nhóm người Hoa Vũ đã chờ sẵn, vừa nhìn thấy nàng, Hoa Vũ đã vui vẻ lên tiếng lôi kéo ai ôi, Vũ Nhi đã đến thì vào ăn cùng mọi người, đến, ngồi bên cạnh ta. Tiếng nói của Hoa Vũ trong trẻo như tiếng chuông, lại như ngọc vỡ, lưu ly va chạm, nghe không nhận ra được đây là giọng của nam, thêm vào ngoại hình của hắn không có dương cương như Úy Chỉ Phong Vân hay Tư Đồ Cảnh mà lại âm nhu như nữ giới. Nếu nói Minh Nhạc là liên hoa thánh khiết thì Hoa Vũ lại là một đóa mạn đà la làm say lòng người, mặc dù nhìn hắn không ít lần, Tô Vũ vẫn không có định lực tin tưởng người này là nam nhân, tới lúc bị hắn kéo đến người bên cạnh nàng mới có thể hoàn hồn lại, con người này giỏi nhất chính là dùng sắc đẹp mị hoặc người khác. Hoa Vũ tay vẫn nắm tay Tô Vũ, mắt loan loan cười còn đang sống trong hạnh phúc gọi hồn Tô Vũ về. Thế nào Vũ Nhi còn không chịu, không lẽ muốn ngồi? Lên đùi ta ngại nha, nói xong hắn khoa trương lấy tay áo che mặt giả bộ dáng thẹn thùng làm Tô Vũ khúc khích cười. Người nam nhân khác như Tư Đồ Cảnh hay Cao Hàn làm như thế đúng là phản cảm thật, nhưng đối với mỹ nữ, Hoa Vũ thì lại vô cùng câu nhân. Tô Vũ cười xong cũng an vị ngồi bên cạnh hắn từ từ thưởng thức mỹ vị, người xung quanh bàn nhìn nàng ăn cũng bắt đầu ăn, duy có Úy Chỉ Phong Vân là không nói lời nào, ăn cũng không ăn, chỉ ngồi nhìn một lát rồi trở về phòng, Diệp Thanh bất đắc dĩ chạy theo hắn bỏ lại Tô Vũ ở lại khó hiểu. Hết bữa ăn, Tô Vũ nghĩ đến Úy Chỉ Phong Vân cả ngày cũng chưa ăn gì, nghĩ ngợi sau đó bê một khay đồ ăn đến phòng cho hắn, vừa đến phòng của hắn liền nghe thấy giọng Diệp Thanh vọng ra. Công tử, xin ngài đừng như vậy, ngài có thế này quận chúa cũng không nhìn đến ngài đâu, xin ngài đừng tự hành hạ mình, Diệp Thanh đau lòng. Hai người này, không lẽ có gian tình, nghe qua có vẻ khôi hài nhưng họ ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, Diệp Thanh lại luôn miệng nói giúp Úy Chỉ Phong Vân, hai người chi kỳ tâm giao, có nhiều lúc không nói cũng hiểu nhau, cảm giác vô cùng thân thiết. Quanh quần một chút, Tô Vũ khẽ cười bê khay đồ ăn rồi khỏi, vừa biến mất sau ngã rẽ thì cửa phòng đột mở, Úy Chỉ Phong Vân bước ra bên ngoài, gió rét thổi vạt áo xanh của hắn càng thêm thê lương, sau lưng hắn Diệp Thanh đôi mắt đỏ ửng níu tay hắn lại, giọng nói nghẹn ngào thảm thiết. Thiếu gia, xem như ngài vì Diệp Thanh, một lần thôi, đừng cố chấp nữa. Úy Chỉ Phong Vân quay lại, gương mặt lạnh nhạt không một chút huyết sắc nặng nề nói với Diệp Thanh. Ta chỉ muốn được yêu nàng khi còn có thể, để sau này cho dù nàng có yêu ta hay không ta cũng không còn hối hận nữa, tất cả đều là ta nợ nàng, vậy hãy để ta bù đắp nàng, đời này chỉ cần có nàng là đủ. Úy Chỉ Phong Vân nói xong thì kéo tay áo Diệp Thanh ra, đi về phía đông các. Có thứ tình yêu gọi là cố chấp yêu sâu đậm. Cho dù biết rõ người kia không yêu mình. Vẫn yêu sâu đậm, ánh trăng tỏa một luồng sáng nhàn nhạt, giơ bàn tay lên không nhìn rõ năm ngón, bên song cửa sổ bóng người đổ vào, đêm càng chìm vào vô tận. Úy Chỉ Phong Vân đi đến trước cửa phòng Tô Vũ, nhìn qua khe cửa sổ khép hờ thấy rõ nàng ngồi trên bàn xoay lưng lại phía hắn, muốn tiến lên song hắn lại đứng đó nhìn nàng một chút, sau đó xoay người bỏ đi. Tô Vũ đang ngồi trong phòng, nghe bước chân Úy Chỉ Phong Vân ngoài cửa cũng không có dũng khí nhìn theo hắn, lặng lẽ lên giường đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm hôm sau đang còn mơ mơ màng màng ngủ bỗng cửa phòng Tô Vũ bị người khác kích động gõ cửa rầm rầm, ánh tà dương còn chưa ló đã có người làm phiền khiến Tô Vũ không thoải mái khoác vội ngoại bào ra mở cửa, người tiến vào là Tư Đồ Cảnh, hắn mặt mày hớn hở đưa một phong thư cho Tô Vũ, miệng còn thao thao bất tuyệt. Quận chúa, Hương Sơn bên kia đại thắng rồi. Nói rồi hắn kích động ôm chầm lấy Tô Vũ, Tô Vũ còn chưa tỉnh ngủ, nghe tin này lập tức hoàn toàn tỉnh táo, vui mừng bắt lấy cánh tay Tư Đồ Cảnh. Thật sao, thật tốt quá, thật tốt quá. Tư Đồ Trình chỉ phong thư trong tay Tô Vũ vẻ mặt tự hào nói. Phong thư trên tay quận chúa là minh chứng rõ nhất, phụ thân bên kia nói hai ngày nữa chúng ta có thể qua Hương Sơn xem xét tình hình bên đó, thật tốt quá quận chúa. Cả hai ôm nhau hạnh phúc mỹ mãn, bên này Vạn Yến tiêu diệt được Tiêu Nguyên, bên kia giành lại được Hương Sơn, đúng là song hỷ lâm môn, đang vui thì bên này Úy Chỉ Phong Vân cũng xuất hiện làm nét cười trên mặt Tô Vũ nhạt lại sau đó là gượng cười. Úy Chỉ Phong Vân không để ý đến điều đó chỉ nhẹ nhàng đến nắm lấy tay Tô Vũ chúc mừng nàng. Chúc mừng quận chúa, vừa giành lấy được Vạn Yến nay lại có tin chiến thắng Hương Sơn, đúng là song hỷ lâm môn. Nghe được lời này của Úy Chỉ Phong Vân, Tô Vũ cũng chỉ nhàn nhạt cười sau đó cho hắn một cái ôm nhẹ, đơn thuần đa tạ hắn. Đa tạ Ngọc công tử đến chia vui, lần này đại thắng đều là do mọi người giúp đỡ, ta thật không biết nói lời nào để bày tỏ lòng biết ơn của ta với mọi người. Từ Đồ Cảnh và Úy Trì Phong Vân từ xưa tình như thủ túc, đanh xưng tuyệt đại song kiêu, đều là con nhà danh môn thế gia, sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên tài mạo song toàn, là tình lang trong mộng của biết bao thiếu nữ, đều cùng Tô Vũ lớn lên, học chung một phu tử. Nếu nói Úy Trì Phong Vân binh pháp văn tự không gì không thông, tài trong tài, ngọc trong ngọc, ôn nhu hiểu lễ, ngọc thụ lâm phong mệnh danh ngọc công tử, thì Từ Đồ Cảnh lại là ánh dương chói sáng của võ thuật, kỳ tài luyện võ, 12 tuổi đã theo chân Từ Đồ Trình ra quân doanh luyện tập, có điều học võ thành si. Lâu lâu ngốc nghếch không thể tả, lúc trước Từ Đồ Cảnh và Úy Trì Phong Vân chưa quen thân, khi đó Úy Trì Phong Hàn muốn thu Từ Đồ Trình về tay nên đã đưa Từ Đồ Cảnh và Úy Trì Phong Vân làm quen, sau này, tính tình trẻ con ngốc nghếch của Từ Đồ Cảnh bù vào chỗ khuyết trong tâm hồn Úy Trì Phong Vân nên hai người từ lạ kết thân đến ngày nay. Từ Đồ Cảnh nhìn Úy Trì Phong Vân và Tô Vũ ôm ấp không nảy sinh một tia ghen tị, thậm chí mong sao cho Tô Vũ mau chóng tiếp nhận Úy Trì Phong Vân, buông bỏ hận thù giữa hai người, một lần nữa lại cùng nhau sinh hoạt như lúc nhỏ. Cách chương.